Nghĩ đến đây hắn lấy điện thoại ra cấp tiên sinh chính là thủ hạ gọi điện thoại tiểu giáo viên Nhĩ Hảo, ngươi hiện tại có rảnh không? Qua một lần phòng làm việc của ta, ta có việc gấp thương lượng với ngươi. Chưa từng có bao lâu tiểu tự đi tới tổng quản lớn văn phòng. Tổng, thống có chuyện gì cứ? Việc nói thẳng đi, sao chúng ta đi khúc tiết kiệm chính là trợ giúp của ngươi. Tiểu đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn qua khúc tiết kiệm vài ngày đã mang theo người của chính mình quen thuộc Bắc thị tình huống cũng hướng tổng quản lớn nghe xong Trịnh Mũi Nhọn chuyện tình. Đây là Trịnh Mũi Nhọn hành trình bề ngoài, ngươi xem thấy thế nào ám sát hắn. Tổng quản lớn đem một vài tư liệu đưa cho tiểu, hắn nghe tiên sinh nói tiểu là một cái phi thường lợi hại sát thủ, có tiểu qua phụ trách lần này ám sát hắn là có tin tưởng. Còn lại hắn chỉ có thể là tin tưởng tiểu này Tuyết Lan sát thủ chức nhận thức tiền không tiếp thu người, rất nhiều chuyện là không thể để cho bọn họ biết. Tiểu cầm lấy những tư liệu kia nhìn lại xem hết sau hắn mới chậm rãi nói, tổng thống ngày mai Trịnh Mũi Nhọn đi Liên Vọng Trung học tham gia hoạt động, đó cũng là một cái ám sát kế hoạch. Ở trong trường học ám sát. Tống quản lớn vừa nghe đầu tự lớn nơi đó có mấy ngàn đệ tử, a nếu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tự lớn. Ngươi xem nhìn Liên Vọng Trấn tới gần Bắc thị nội thành, chúng ta có thể cho Tuyết Lan sát thủ mai phục tại bọn họ cần phải trải qua trên đường tập kích. Đương nhiên này chỉ là chúng ta ở trường học ám sát không thành công sau mới thực thi cái kế hoạch này. Tiểu cười âm hiểm. Ngươi thật sự suy nghĩ tại Liên Vọng Trung học giết Trịnh Mũi Nhọn. Đây chính là đại sự a. Tống quản lớn vẫn có chút lo lắng. Hắn là muốn làm tổng thống nhưng đây chính là trường học ra đại sự, lời nói dân chúng cũng sẽ không tha chính mình. Tiểu khoát tay, tổng thống ngươi cứ yên tâm đi. Đây chẳng qua là ám sát Trịnh Mũi Nhọn cũng không phải giết đệ tử. Còn lại chúng ta nhận được tin tức nước Hổ Đường người đã cùng Trịnh Mũi Nhọn treo lên quan hệ, chúng ta một giết chết Trịnh Mũi Nhọn sẽ nói chúng ta là nước Hổ Đường. Đến lúc đó ngươi là có thể dụng này vi lấy cớ tìm nước đòi cái cách nói. Khúc tiết kiệm không phải có rất nhiều dân chúng ủng hộ Trịnh Mũi Nhọn sao? Ngươi chính có thể tá lý do này đem bọn họ đoàn kết đứng lên hảo hảo lợi dụng một chút. Nói tới đây tiểu không thể không bội phục tiên sinh âm hiểm, dù sao Hổ Đường những ngưng người kia vụng trộm lẻn vào khúc tiết kiệm lại đang Trịnh Mũi Nhọn bên người làm cho bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác là không có bao nhiêu vấn đề. Có thể tính là nước chính phủ giải thích nhưng có tống quản lớn ở sau lưng gây sóng gió, khúc tiết kiệm dân chúng vẫn tin tưởng bọn họ tổng thống lời nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1878 chương đó là lão sư, đệ 1878 chương đó là lão sư, cao chiêu này phi thường cao. Tống quản lớn cao hứng nói. Tiểu giáo viên, bất kể là các ngươi hay Tuyết Lan người giết Trịnh Mũi Nhọn, chúng ta đều nói là Hổ Đường người khô, đến lúc ta liền có lý do kêu gọi mọi người. Hắc hắc, nước chính phủ vẫn suy nghĩ phân hóa chúng ta khúc tiết kiệm, hiện tại bọn họ giết Trịnh Mũi Nhọn. Lời nói bọn họ tái nghĩ như thế nào cũng là không có dụng. Kia cứ như vậy, ngươi để liên cùng với ban phái một số người tay cho ta, hơn nữa chúng ta nhìn có thể hay không tại Liên Vọng Trung học đem Trịnh Mũi Nhọn cấp xử lý. Không được tái để Tuyết Lan sát thủ ở trên đường xuất mã. Phỏng chừng chúng ta tập kích trước đây Trịnh Mũi Nhọn bọn họ nhất định có điểm lo lắng, Hải Hùng ở trên đường lại càng dễ bị Tuyết Lan sát thủ ám sát. Tiểu phân tiết. Tống quản lớn gật gật đầu, hắn ngựa trên cầm lấy điện thoại cấp liên nghiệp gọi điện thoại để hắn phái một vài cao thủ suốt đêm chạy tới nơi này. Tiểu giáo viên, ngươi an bài đi, sao dù sao ta hiện tại nghe lời ngươi. Mơ nước chính phủ rất giảo hoạt, chúng ta khúc tiết kiệm chuyện tình quan con mẹ nó đánh rắm, cố tình phái cao thủ lại đây trộn lẫn. Tiểu không cho là đúng, nói tổng thống không có việc gì, chúng ta nhất định có thể giết chết Trịnh Mũi Nhọn. Ngươi chức phải nhớ kỹ, đây là tiên sinh giúp cho ngươi, vội ngươi về sau nhớ rõ tiên sinh công lao là được. Loại này một hòn đá ném hai chim phương pháp tiểu đương nhiên là nguyện ý làm. Buổi sáng đương Phương Thuế Ngọc rời giường chuẩn bị khi đi học lại bị thông tri nay Thiên lão sư không cần đi học, toàn bộ tập hợp tới trường học trên trận nghe hiệu trưởng an bài hôm nay buổi sáng đảng dân chủ tịch Trịnh Mũi Nhọn muốn tới trường học cử hành tay trong tay từ thiện sẽ đây là trường học ngày hôm qua tự thông tri, bởi vì Phương Thuế Ngọc này đoạn thời gian vẫn có việc nàng cũng không có bao nhiêu chú ý. Tại trên trận Phương Thuế Ngọc nghe đến hôm nay làm việc lịch là buổi sáng toàn bộ giáo sư sinh sẽ nghe Trịnh Mũi Nhọn diễn nói cái gì, buổi chiều là Trịnh Mũi Nhọn cùng trường học 100 nghèo khó đệ tử gặp mặt sẽ tham dự hội nghị thương gia, đám người viên sẽ vì này 100 đệ tử quyên tiền về sau vẫn phụ trách bọn họ học phí mãi cho đến bọn họ đọc xong đại học mới thôi. Phương Thuế Ngọc nghe địch chiếc ở phía trên không ngừng mà giảng, nàng cũng không có cái gì tâm tư nghe, nàng chỉ là đang nhìn phía sau Trần Thiên Minh cương nhiên chạy ra đi bộ. Từ khi Trần Thiên Minh có thể dùng nội lực sau Phương Thuế Ngọc cũng không cường thịnh trở lại chế để hắn nán lại ở bên trong phòng, để hắn ở trong trường học đi một chút không đến dạy học khu là có thể. Hơn nữa Trần Thiên Minh không làm gì tự nán lại ở trong phòng dụng hắn bay khí khắc của nàng bức họa làm cho nàng đều ngượng ngùng. Tan họp sau Phương Thuế Ngọc vội vàng đi đến phía sau tìm tới Trần Thiên Minh, tiểu Minh ngươi không cần nơi nơi đi một hồi, ngươi ngay tại tràng bên kia dưới bóng cây ngồi, nếu không tự trở về trong phòng xem tivi biết không? Phương Thuế Ngọc có ba thành nội lực sau cảm giác mình cũng lo lắng một vài. Nàng còn đang suy nghĩ không biết mình tái cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình sau có thể hay không kinh mạch của mình lại thông. Một vài võ công lại khôi phục một vài đâu. Trần Thiên Minh tại thể hiện hoàn chính mình sau sẽ ra một vài nội lực, điều này làm cho nàng suy nghĩ cũng nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Trước kia sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, chẳng lẽ là Trần Thiên Minh có nội lực sau hắn tự có thể như vậy sao? Phương Thuế Ngọc có điểm chờ mong khuya hôm nay cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình. Nàng quyết định đêm nay chủ động cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình nhìn có thể hay không tiếp tục đề cao võ công. Đương nhiên Phương Thuế Ngọc một có thời gian cũng là liều mạng địa luyện công nhìn có thể hay không chính mình giải khai này kinh mạch. Tỷ tỷ ta đã biết. Bọn họ đang làm gì đó a? Các ngươi không cần đi học sao? Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn trên trận chủ tịch thai những lão sư kia người đến người đi địa mang đồ vật này nọ mà địch chí cũng đang lớn tiếng địa chỉ huy. Một sẽ có người tới họp, ngươi không cần chạy khắp nơi hoặc là tại tràng phía sau chơi hoặc là ở bên trong phòng. Phương Thuế Ngọc cũng là nhàn rỗi vô sự, nàng chuẩn bị sẽ tìm một vài cái gì kiếm tiền sống. Tuy rằng địch chí hiện tại không dám đối nàng như thế nào nhưng nàng dù sao cũng là không có thân phận chứng và vân vân mo khi bị cảnh sát ngay lúc đó tự phiền toái. Trần Thiên Minh gật gật đầu, chính hắn chạy đến bên kia đi chơi. Chưa từng có bao lâu Trịnh Mũi Nhọn bọn họ cũng lại đây, bọn họ cũng là trước tiên lại đây. Phùng Nhất Hành lưu lại 10 bảo tiêu tại Trịnh Mũi Nhọn bên cạnh bọn họ 10 tại trong sân trường nơi nơi đi tới nhìn xem có hay không an toàn tai họa ngầm. Trịnh Mũi Nhọn cũng mua đến đây một vài thông tin tai nghe, bọn họ trong lúc đó có chuyện gì có thể ngựa trên thông báo. Nhất Hành ngươi nói chúng ta hiện tại phần thắng có nhiều ít. Lâm quản sĩ một bên nhìn phụ cận tình huống một bên hỏi Phùng Nhất Hành. Từ khi Trần Thiên Minh gặp chuyện không may sau Phùng Nhất Hành chính là hổ đường người phụ trách, mọi người có chuyện gì tự hỏi hắn. Ta cũng không biết, nghe nói có hai nhóm sát thủ trợ giúp tống quản lớn chúng ta, chỉ biết là trong đó một đám là Tuyết Lan, một khác nhóm không biết địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng hung ác đến cực điểm. Phùng Nhất Hành nhìn tràn bốn phía này tràn có điều rộng lớn, nếu địch nhân suy nghĩ thẳng nhận lấy vết Trịnh Mũi Nhọn là sẽ sáng sớm bộc lộ ra. Địch nhân biện pháp tốt nhất chính là ám sát, đến lúc đó mọi người cẩn thận một vài những nhân viên khác mới được. Nhất Hành bà ngoại sư Vưu Thành thực liều mạng địa cầm lấy Phùng Nhất Hành cánh tay kêu hắn nhìn đến tại tràng bên kia dưới tàn cây chơi đùa Trần Thiên Minh. Các Vưu Thành thực đồng chí ngươi có thể có tiền đồ một chút sao? Không phải là một cái xinh đẹp nữ lão sư sao? Ngươi về phần hưng phấn đắc tượng chảy nước miếng như vậy sao? Hoa đình tại Vưu Thành thực trên đầu nặng nề mà sao, một lần hắn còn tưởng rằng Vưu Thành Thực chứng kiến xinh đẹp nữ lão sư mới như vậy lay động. Vưu Thành Thực liều mạng địa lắc đầu, không phải a, là thầy của chúng ta, các ngươi nhìn tại kia a. Vưu Thành Thực cho là mình nhìn lầm người, hắn liều mạng địa xoa ánh mắt, sắp đem ánh mắt cấp nắng đến rơi xuống. Không sai, hắn thấy rõ ràng người nam nhân kia thật là Trần Thiên Minh, chỉ là hắn mặc quần áo biểu tình có điểm kỳ quái, không đúng chuẩn xác đất nói là ngây thơ. Thầy của chúng ta không phải tại nước sao? Ngươi nói người nào lão sư a? Sư phụ của ngươi như thế nào là thầy của chúng ta đâu? Lâm quản sĩ quay đầu, hắn cũng chứng kiến bên kia Trần Thiên Minh, hắn cũng không khỏi ngây dại. Đây là Trần Thiên Minh sao? Mọi người liều mạng địa tìm cũng tìm không thấy Trần Thiên Minh sao? Là lão sư chúng ta qua tới nhìn một cái. Phùng Nhất Hành cũng chứng kiến Trần Thiên Minh, hắn vội vàng lôi kéo mọi người chạy qua tới. Các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau cái sao? Trần Thiên Minh nhìn này vài cái bộ dạng mày rậm mắt to nam nhân hướng chính mình xông lại, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Phùng Nhất Hành kích động nói, lão sư là chúng ta a, ngươi nhận thức không ra chúng ta đi sao? Ha ha, rốt cuộc tìm được Trần Thiên Minh, về sau mọi người không bao giờ nửa sợ cũng không lo lắng. Còn lại hiện tại có Trần Thiên Minh ở trong này bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn thì sợ gì Tuyết Lan tổ chức đâu. Lão sư, ta không phải lão sư, tỷ tỷ của ta mới là lão sư, các ngươi là ai? Trần Thiên Minh lắc đầu dụng ngón tay chỉ phía sau kia, tỷ tỷ của ta đi tới, ngươi nhóm có chuyện gì tự nói với nàng đi sao? Phùng Nhất Hành quay đầu lại nhìn, đó là Phương Thúy Ngọc, hắn cũng là ngẩn ngơ, nguyên lai hai người bọn họ người đều không có sự, nhưng vì cái gì bọn họ không cùng trong nhà liên hệ đâu? Làm hại mọi người vẫn lo lắng còn ở bên ngoài tìm bọn hắn. Ở bên kia Phương Thúy Ngọc cũng là thường thường quay đầu lại nhìn Trần Thiên Minh, trong lúc nàng vừa rồi vừa thấy ngay lúc đó Phùng Nhất Hành bọn họ lúc không khỏi âm thầm khiếp sợ. Hổ Đường người tìm tới nơi này đến đây sao? Vì thế nàng ngựa trên đi đến bên này. Phương Thúy Ngọc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Nhất Hành kỳ quái hỏi Phương Thúy Ngọc. Vừa rồi Trần Thiên Minh nói cái gì tỷ tỷ, hắn dường như nhận thức không ra mọi người đến đây. Chúng ta tá từng bước nói chuyện đi sao? Phương Thúy Ngọc nhìn bốn phía có một vài lão sư đã hướng bọn họ bên này nhìn qua. Hảo, Phùng Nhất Hành gật gật đầu, bọn họ hướng về bên phải đi đến. Bên phải nơi đó có một nghỉ ngơi tiểu chòi nghỉ mát, phía trước lại có một cây cối che. Phương Thúy Ngọc lôi kéo Trần Thiên Minh đi tới đó sau liền đem Trần Thiên Minh mất trí nhớ cùng nàng đánh mất võ công nói cho mọi người. Trần Thiên Minh có nhiều như vậy cừu nhân, hơn nữa nơi đây lại là khúc tiết kiệm, ta không dám cho nước gọi điện thoại. Phương Thúy Ngọc không dám nói ra nàng đã là Trần Thiên Minh nữ nhân. Nguyên lai là như vậy. Phùng Nhất Hành ngẫm đầu nhìn Trần Thiên Minh, hiện tại Trần Thiên Minh tự như tiểu hài tử ở bên cạnh chơi đùa. Bất quá nghe Phương Thúy Ngọc nói võ công của hắn đã khôi phục, chỉ là có khi không hiểu lắm sử dụng, điều này cũng làm cho hắn cao hứng. Phương tiểu thư, chúng ta hiện tại chấp hành quốc gia một bí mật nhiệm vụ, võ công của ngươi không ngờ khôi phục đến ba thành, cũng là có thể giúp chúng ta chiếu cố. Đặc biệt lão sư hắn nghe lời ngươi nói, ngươi mang theo hắn giúp chúng ta đối phó địch nhân được không? Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau tái cùng nhau hồi nước. Phùng Nhất Hành đem bọn họ phải bảo vệ Trịnh Mũi Nhọn chuyện tình nói cho Phương Thúy Ngọc. Phùng Nhất Hành muốn nhất Phương Thúy Ngọc hỗ trợ chính là nàng tại dụng độc trên bản lĩnh, hắn sợ có người đối Trịnh Mũi Nhọn hạ độc, nếu Phương Thúy Ngọc tại bên người sẽ giảm bớt một chút phiền toái. Này không có vấn đề, ta có thể giúp đỡ các ngươi. Nhưng là ta hiện tại hay nơi này lão sư, còn lại các ngươi phụ trách cùng nước hội báo nói Trần Thiên Minh, không có việc gì chớ. Phương Thúy Ngọc có điểm không tha nói. Trần Thiên Minh người đến sau, chính mình không thể cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ, đây là nàng nghĩ tới tự đau lòng địa phương. Phùng Nhất Hành nghĩ nghĩ nói, này chúng ta sẽ thận trọng xử lý, hiện tại lão sư trí nhớ không có khôi phục, nếu hắn bị cường gia sau khi biết hắn là phi thường nguy hiểm. Bởi vậy lão sư ở trong này ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết về hắn mất trí nhớ chuyện tình, cũng không có thể nói cho người khác biết hắn hiện tại hay kêu Phương Minh. Hắn hiện tại tạm thời với ngươi cùng một chỗ, không thể khiến cho đừng người chú ý. Lão sư, chuyện chúng ta sẽ hướng về phía trước cấp hội báo. Hảo, ta hiểu được. Phương Thúy Ngọc nghe xong trong lòng mừng thầm, nàng còn có thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, đặc biệt khuya hôm nay còn có thể cùng hắn cùng nhau ngủ làm cái loại này sự tình. Nghĩ đến cái loại này sự tình, Phương Thúy Ngọc tâm như nai con nhảy loạn. Cấp này là của chúng ta vệ tinh di động, trải qua đặc thù xử lý trò chuyện là giữ bí mật, đây là số điện thoại của ta. Phùng Nhất Hành cầm quá bày vận văn di động, sau đó đè xuống mã số của mình tái đưa cho Phương Xanh Biết Ngọc. Phương Thúy Ngọc nhìn này di động không khỏi âm thầm than thở, nếu lúc ấy chính mình sáng sớm có này di động cũng là có thể liên lạc với thủ hạ của mình, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Nghĩ đến điện thoại di động của mình, Phương Thúy Ngọc chuẩn bị trong buổi trưa tự liên hệ thủ hạ của mình, làm cho bọn họ buổi chiều từ mơ nước bên kia chuyển tới khúc tiết kiệm. Tỷ tỷ, đây là vật gì để cho ta chơi đùa được không? Trần Thiên Minh nhìn này tên kỳ quái di động, suy nghĩ lấy tới chơi. Tiểu Minh, ngươi không nên lộn xộn, tỷ tỷ gì đó, ngươi ngồi ở chỗ kia. Phương Thúy Ngọc nốc Trần Thiên Minh một câu, Trần Thiên Minh tự ngoan ngoãn địa ngồi ở trên ghế đá bất động. Phùng Nhất Hành chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy nghe lời không khỏi âm thầm đáng tiếc. Nhớ năm đó lão sư lại là ngưu người, khi nào thì bị nữ nhân khi dễ quá a. Phùng Nhất Hành lại cùng Phương Thúy Ngọc nói chuyện một vài bảo hộ Trịnh mũi nhọn chuyện tình sau mới mang theo Lâm quản sĩ bọn họ rời đi. Phùng Nhất Hành trong lòng mừng thầm, rốt cuộc tìm được lão sư Hứa Bác nhất định cao hứng đắc muốn chết. Lúc này tại tràng bên kia đại thụ sau đi ra một người, hắn thấy Phùng Nhất Hành bọn họ đi rồi mới âm hiểm địa cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1879 chương Trần Thiên Minh còn sống, đệ 1879 chương Trần Thiên Minh còn sống. Người kia đúng là tiên sinh, chính là thủ hạ tiểu hắn và thủ hạ của hắn toàn bộ giả trang thị. Khu chính phủ cùng với bộ giáo dục nhân viên công tác tham dự lần này từ thiện sẽ sau. Bởi vậy khi hắn ngay lúc đó Phùng Nhất Hành bọn họ xuất hiện thời điểm không khỏi trong lòng âm thầm buồn cười. Mới 20 cái bảo tiêu có thể bảo hộ được Trịnh mũi nhọn. Cho dù là bọn họ ở trong này ám giết không được Trịnh mũi nhọn, cùng Tuyết Lan sát thủ ở trên đường hội hợp cũng là có thể giết chết Trịnh mũi nhọn. Nhưng để tiểu kỳ quái lại chính là Phùng Nhất Hành bọn họ cư nhiên hướng tràng bên kia đi đến, hắn cũng gấp vội vàng đi theo qua tới. Dù sao trên trận người đến người đi, có lão sư có nhân viên công tác, Phùng Nhất Hành bọn họ cũng không biết ai với ai. Đương tiểu thâu trộm cắp đi theo Phùng Nhất Hành bọn họ lúc, liền ngay lúc đó bên kia đứng Trần Thiên Minh. Này nhưng bắt hắn cho sợ ngây người, Trần Thiên Minh như thế nào còn chưa chết a? Hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe tới này hết thảy sau, tiểu tự ở trong lòng đánh trúng bàn tính, nếu Trần Thiên Minh không có mất đi trí nhớ lời nói bọn họ căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Nhưng nghe đến Trần Thiên Minh lớn tiếng thuyết tỷ tỷ mới là lão sư, hơn nữa không nhận biết Phùng Nhất Hành bọn họ, hắn phỏng chừng Trần Thiên Minh là mất đi trí nhớ. Sau lại Phương Thúy Ngọc lại đây, Trần Thiên Minh lại bảo Phương Thúy Ngọc chỉ tỷ tỷ, càng làm cho tiểu xác nhận ý nghĩ của chính mình. Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc có thể nói tính là cựu nhân, làm sao kêu Phương Thúy Ngọc tỷ tỷ đâu. Vốn hắn còn muốn tiếp tục nghe đi xuống, nhưng Phùng Nhất Hành kêu Phương Thúy Ngọc qua bên kia tiểu chòi nghỉ mát, bên kia người đi đường rất thưa thớt, hắn không dám nhờ thân cận quá để Phùng Nhất Hành ngay lúc đó. Hiện tại ngay lúc đó Trần Thiên Minh sau tiểu mã trên cấp tiên sinh gọi điện thoại. Tiên sinh, ta có việc gấp hội báo. Tiểu lo lắng địa kêu. Chuyện gì? Ta một hồi muốn đi họp đâu. Tiên sinh cũng biết tiểu ở phía sau gọi điện thoại cho. Mình lại đây nhất định là có chuyện gì? Ta vừa mới chứng kiến Trần Thiên Minh hắn tại khúc tiết kiệm Bắc Thị Liên Vọng Trấn Liên Vọng Trung học bên trong. Tiểu đem mình chứng kiến nghe được tình huống nói cho tiên sinh. Hắn mất đi trí nhớ không nhận biết Phùng Nhất Hành bọn họ.